Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị một câu chuyện ngắn mới nhất của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Hồn Ai Chết Oan. Đây là một câu chuyện rất hay của tác giả trẻ Bùi Công Hiếu, lấy bối cảnh là một xã hội trong cuộc sống của một gia đình phú hộ ngày xưa. Và những diễn biến xung quanh cuộc sống của gia đình phú hộ này chắc chắn là mang đến cho quý vị nhiều bất ngờ. Trong buổi tối ngày hôm nay trên hệ thống của kênh Hẻm Media thì thưa quý vị là trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta nghe Hồn Ai Chết Oan. Còn trên kênh Chuyện Đình Soạn chúng tôi gửi đến quý vị một số series những cái câu chuyện có thật được ghi chép bởi tác giả Toàn Nguyễn. Thưa quý vị, đây là những cái câu chuyện có thật do tác giả Toàn Nguyễn ghi lại trong cái làng nơi mình sinh sống, là một làng quê Thanh Bình bên cạnh sông Trà Lý của tỉnh Thái Bình. Còn bên kênh Hẻm Tâm Linh, thưa quý vị, tôi sẽ ngồi kể cho quý vị một câu chuyện rất hay, rất rùng rợn, rất hay mà chắc hẳn là sẽ mang đến cho quý vị một cái thời gian nghe chuyện cuối ngày thật là thú vị, có tựa đề là Cây Giá Khi Đụng Vào Người Âm, một câu chuyện thưa quý vị rất hay và chắc hẳn là quý vị sẽ rất đón nhận câu chuyện đó. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo đến quý vị cái chương trình phát sóng các chuyện trên hệ thống của kênh Hẻm tối nay là như vậy. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hồn Ai Chết Oan của tác giả Bùi Công Hiếu, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bá Hộ Trung hút xong điếu thuốc lào rồi từ từ nhả khói ra nhìn khoảng trời không và chẹp miệng, đưa tay nhấc cốc nước lên vào miệng làm một hơi sạch bóng. Lão nhìn ra bên ngoài rồi gọi người phe phẩy cho lão cái quạt để dịu đi sự nóng bức trong người trong cái tiết trời mùa hè nóng nực. Ngay cả khi vừa sáng sớm, mặt trời vẫn còn chưa kịp nhú, lão vừa hưởng thụ vừa thúc giục người làm nhanh chóng đổ thóc ra ngoài sân để phơi sau một vụ mùa bội thu đường khá là nhiều. Bì này cứ chồng chất lên bì kia làm cho lão ta khoái chí thích thú. Như thường lệ, lão lại cầm bó nhang đi ra đằng sau để thắp nhang ở những ngôi mộ tại một khu nghĩa địa riêng cách căn nhà rộng rãi của lão chẳng xa. Nhà lão ta cũng là nhà duy nhất có nghĩa địa vì đất rộng. Cách nhà cũng một khoảng khá xa, nhưng đều chung một bờ rào bao quanh lấy cả căn nhà này. Lão ta là một người giàu có nhất thôn đoài, được nhắc tới với cái biệt danh là Lão Hà Tiện, bởi vì tính ki bo kẹt xì của lão đã xuất phát rất lâu, di chuyển cho đến tận thời của lão. Lão cũng làm đủ mọi cách để giữ lấy cái của cải của mình, để tránh những điều bất lợi về phía lão. Thắp nhang xong một vòng cho cái nghĩa địa này, cái nghĩa địa này đã xuất hiện từ lúc lão còn nhỏ, khi cha lão nghe lời của một thầy phong thủy chỉ bảo xây dựng nghĩa địa ở nơi đây thì con cái đời sau rất thịnh vượng, cùng với đó là cơ ngơi của những thế hệ trước sẽ được gìn giữ. Lão nhìn những ngôi mộ hoành tráng nhất trong cái làng này, mỉm cười mỗi khi lão cất bước đi ra bên ngoài. Không chỉ vì thế mà mỗi khi ra ngoài đường đều nghe những lời khen đến từ người dân trong làng về độ giàu có của lão. Lão cũng chỉ biết chẹp miệng cho qua mà trong lòng vui như cả. Với cái loại thích nịnh bợ như lão thì cũng giống như là đa số những lão già nhà giàu khác. Khen thì chỉ là khen ra thế, thế nhưng mà tính cách của lão thì chẳng ai ưa nổi. Lão ta hà tiện đến mức đi mua đồ nào thì cũng phải làm cho nó bét nhè ra rồi mới lấy về, không sau đó đổ lỗi cho chủ bán quán. Quán nào mà không may đen đùi bị lão ta ghé thăm thì coi như là xong đời. Những câu nói tuy có phần vô lý của lão, nhưng với phần quen biết thì nó lại trở nên vô cùng hợp lý. Người ta cũng đã quá quen thuộc với việc bị ức hiếp hàng ngày. Mối quan hệ của lão ta không chỉ dừng lại ở những tay lý trưởng mà cả những quan trên. Họ nhà lão từ đời bố của lão ta thì không còn giữ được vị thế làm quan, chứ không nếu về đến đời của lão sẽ như thế nào. Đang trầm ngâm chẹp miệng thì có tiếng gọi của bà vợ cất lên chu chéo ở bên cửa sổ thông từ phòng của hai vợ chồng nhìn ra bên ngoài. Mình vào ăn sáng đi, các con nó đợi hết rồi đi này, lề mề quá rồi đó. Bà đói thì bà cứ ăn trước đi, một lát tôi vào. Lão cằn nhằn ngược lại. Rửa chân tay xong, lão ta đi vào bàn ăn. Cậu Viêm và cô Hai đang ngồi ăn thì đứng dậy đợi bố. Cậu Viêm thì đang đi học, còn cô Hai thì đang độ tuổi cặp kê. Ông bà Phú hội chung đang tìm kiếm xem mối nào ngon thì gả luôn con gái mình cho nó nhanh, rồi chỉ còn tập trung lo cho mỗi cậu Viêm. Cô cả nhà này thì khác hẳn tính với ba người đang ngồi trên bàn. Cô ta là một người hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, cho nên được nhiều người cung kính hơn cả là cha mẹ của cô. Mọi việc cô làm giúp cho người ta là đều lén lút, chứ không có để ai biết thêm nữa. Người ta quý trọng yêu mến cô là thế, nhưng mà kỳ thực em trai của cô là cậu Viêm thì khác xa. Hắn ta giống Y Đúc từ tính tình cho đến cách ăn nói hỗn xược, mà không biết hắn ta học được từ đâu. Hắn cũng là một tay ăn chơi với các cơ ngơi mà bố hắn đã xây dựng. Mọi cuộc vui lớn nhỏ nào ở trong cái thôn cái làng này cũng không bao giờ thiếu đi sự góp mặt của hắn. Hai ông bà phú hộ chung thì không hề có sự tiếp quản chặt chẽ mà cũng mặc kệ. Ăn uống xong xuôi, lão ta phẩy tay gọi vợ. Ồ, mày lấy cái sổ sách cho tôi xem cái tiền thuế tháng trước nhà nào còn thiếu, tôi đi xiết nốt cái cần đã. Bà vợ của lão ta chồng chành lấy sổ ra đọc rõ to những nhà nào vẫn còn đang thiếu nợ. Trong đó có nhà của anh Căn là người thiếu nhiều nhất. Anh Căn là ai? Anh ta là một người nông dân nghèo, nhưng rất chăm chỉ sống cùng với mẹ. Sau khi bố qua đời chỉ cách ít lâu ngày, anh ta hạ sinh. Bà mẹ già theo từng năm tháng, tiền anh làm cũng chỉ đủ rau cháo cho hai mẹ con, chứ lấy đâu ra tiền nữa mà đóng thuế với mấy cái trò mưu mẹo của lão Trung. Hơn thế nữa, còn có một câu chuyện động trời mà chưa ai biết. Anh Căn và cô Hai của nhà lão phú hộ chung này lại là người tình của nhau. Họ đem lòng yêu mến, thầm thương trộm nhớ đã được mấy năm. Chỉ sau một lần cô Hai đi chơi, không may trượt chân xuống dưới sông. Trên bờ không một bóng người, nước thì sâu lại đang chảy xiết, làm cho cô ngụp lặn, cố gắng kêu gào để có người giúp đỡ. Thì không biết làm sao anh Căn đang trên đường đi đồng về, thấy vậy thì liền vội vàng nhảy xuống để cứu. Nước chảy mạnh cho nên phải chật vật lắm, anh Căn mới cứu được cô Hai, rồi đưa lên bờ với toàn bộ đầu óc và quần áo ướt sũng. Anh Căn nhận ra mình đã cứu ai thì lễ phép chào, còn cô Hai thì cảm ơn rồi đi mất. Cứ thi thoảng họ đi đường gặp nhau, rồi lại nhìn nhau, dần dần có tình cảm. Cho đến bây giờ thì nó đã lớn lắm. Thế nhưng mà vì gia thế của hai nhà khác nhau, anh Căn còn phải chật vật sáng tới tối mà vẫn chỉ đủ cho hai mẹ con. Chứ làm gì có đâu ra của để dành, thì làm sao mà so sánh được với cô cả của nhà lão phú hộ, đã tằn tiện lại còn hách dịch và độc ác. Lúc nào gặp thì anh ta cũng cứ than phiền trách cho số phận, chứ nếu như mà có chút thì anh ta cũng cố gắng để cưới hỏi cô. Nhìn lại gia cảnh nhà cửa còn không ra đâu. Cô Hải nghe thấy như vậy thì hơi giật mình, làm cho cậu Viêm vừa đưa mắt sang hỏi thăm dò. Chỉ có gì sao lại giật mình như vậy? Có vấn đề gì sao? À không có gì đâu, em ăn cơm đi. Cô Hải quay mặt đi tránh biểu hiện sự lo lắng rồi thúc giục. Lão Trung quay sang nhìn con rồi hắng giọng. Ăn uống xong đi rồi thu dọn, tao đi đây. Nói xong lão bước đi sang nhà của lão trưởng thôn để xin được điều thêm hai tiền nữa để đi đòi tiền thuế cho dễ. Dĩ nhiên là trưởng thôn làm sao có thể từ chối. Lão ta gọi lên cấp trên thì trưởng thôn cũng khó có thể giữ được cái ghế đang ngồi. Sau khi đi cùng thêm với hai tên lính to cao, mỗi người cầm một chiếc gậy, người nào người nấy trong khuôn mặt dữ dằn đi theo sau lão phú hộ. Lão đi tới đâu thì ai nấy cũng phải gọn sang một bên cho lão đi, rồi cúi đầu chào lên thành những tiếng xì xào lộn xộn. Trong khi đó lão Trung thì đang rất thích thú, đưa tay vuốt bộ râu được vài ba cái lởm chởm ở dưới cằm. Lão nheo mắt nhìn trong đám đông xem có người nào mà lão đang chuẩn bị đến đòi nợ, rồi lão lại hếch mặt lên tiến lại nhà của anh Căn. Nhà của anh Căn đi cũng khá là sâu, lão ta đến nhà anh thở hồng hộc như vừa đi đâu về mệt lắm, mồ hôi ướt sũng cả quần áo. Lão nhìn xung quanh căn nhà mái lá đơn sơ, có mấy bụi cây gần nhà mọc lên tùm. Lão ta đi vào bên trong cái sân đất rồi gào lớn. Không biết là cái thằng Căn nó có nhà không? Một tiếng ho khụ phát ra cộng với tiếng cửa lá mà. Một bà lão nhăn nheo, sao mặt tay chân chỉ toàn là da bọc xương. Bà bước ra với một dáng vẻ lưng còng, đôi mắt như muốn nhắm tịt lại, đi dò dẫm từng bước để cố nhìn rõ. Lại ông, nay ông đến nhà con là có việc gì đấy à? Thôi, bà đừng có lòng vòng làm gì nhiều. Để tôi nói cho bà biết, là cái thằng con trai của bà nó vẫn chưa đóng thuế tháng trước cho nhà tôi. Tôi làm việc chứ đâu có phải là đùa mà tháng nào cũng khất. Lão ta nhảy cẫng lên trong điệu bộ rồi gầm gừ với lão bà đang run lẩy bẩy ở trước mặt. Bà lão im lặng không trả lời, làm cho lão Trung thêm bực tức. Lão gào lên làm cho bà lão giật mình. Ờ hay cái bà này, bà có bị làm sao không thế hả? Ta nói mà bà không có thèm để ý sao? Thế bây giờ có trả tiền không? Bà lão đưa những ngón tay gầy gòm bám lấy tay của lão Trung. Lão ta lườm mắt nhìn bà già đang lắp bắp những câu không ra hơi. Ông ơi, ông cho con xin để cho cháu nó khất thêm vài bữa. Lão phu hộ nghe xong thì nổi cơn điên, hất thẳng tay làm cho bà lão ngã lăn ra đất. Bộ quần áo chỗ vá chỗ thủng bây giờ đã lấm bẩn hết, nhưng mồm bà vẫn cố gắng kêu gào và van nài xin xỏ. Lạy. Rồi bà ta ngã ra đất ngất lịm. Lão phu hộ Trung vội vã phẩy tay với hai tên đi theo. Thôi bây giờ về đi, nhanh lên. Hai tên cầm hai cây đòn cằn nhanh chóng cúi đầu rồi bước theo lão ta trở về nhà, bỏ mặc bà lão đang ngất ra đất. Cho đến khi anh Cằn đi làm về, cầm đống đồ ăn ở trên tay, thấy mẹ của mình nằm dưới đất thì vội vã kêu gào, rồi đưa bà lão vào trong nhà nghỉ ngơi. Mãi hơn tiếng sau bà mới tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Con ơi, ông Trung vừa sang đây đòi tiền thuế gì đó, mẹ khô cạn mà không có được đâu. Bà lão khóc lóc đưa tay ôm lấy mặt. Anh Cần nghe xong lập tức nắm chặt bàn tay cứng nhắc của một người nông dân, rồi rít lên những tiếng kêu inh ỏi. Mẹ kiếp, một năm không biết bao nhiêu là thuế, thuế nhà mình thì đâu cũng có khá giả gì chứ. Cái này chưa xong cái kia lại đến, làm sao mà chuẩn bị kịp. Ủi để con sang cho lão một trận, kể cả chết cũng phải cho lão biết tay. Bà lão nghe thấy vậy thì hốt hoảng, nắm chặt lấy bàn tay của thằng con trai đang định đi ra bên ngoài mà năn nỉ. Con ơi đừng, con mà có làm sao thì mẹ ở với ai? Anh căn khựng lại, quả thật lâu nay anh chưa làm trái ý gì để cho mẹ phải buồn cả. Nhưng mà hôm nay lão phú hộ kia lại làm cho mẹ của anh ta ngã đến mức bất tỉnh như vậy. Bà cũng đã già yếu rồi chứ đâu còn khỏe mạnh gì nữa. Anh ta đành gật đầu nghe lời, đi xuống nấu nồi ăn cùng với mẹ. Buổi chiều ngày hôm đó làm việc mà anh Căn lòng dạ tức tối, không sao mà nguôi được cơn giận. Đợi cho đến khi trời tối, những ánh nến vây quanh trên căn nhà mái giả hay những căn nhà mái ngói sáng trưng thì cũng là lúc anh Căn lại thậm thò thậm thịt để đi ra ngoài đầu làng. Cạnh cái sân đình nơi có gốc đa to, không chỉ để che bóng mát mà nó có cả những bóng khuất, cho nên ít người qua lại, cho nên cặp Căn và Hai đã lựa chọn hẹn họ ở đó. Hôm nay anh Cần vẫn ra như thường lệ thì bắt gặp cô Hai đứng đó từ bao giờ. Hai người chạy lại nắm tay của nhau, không ai thốt nên lời. Ngồi nói chuyện được một lát thì cô Hai rút một bọc tiền đưa cho anh Cần rồi nói: Em biết là thầy em đến gây khó dễ với mẹ con anh cầm lấy rồi đưa cho thầy em cho xong. Anh Cần nhìn thấy bọc tiền, cau mày lên đưa lại cho cô Hai rồi nói: Anh không có nhận đâu. Mà thầy em có biết đã làm gì mẹ anh đâu. Ông làm cho mẹ anh bất tỉnh đó. Biết anh Căn vừa ngại vừa giận, cô gái khéo léo lấy một ít từ trong cái bọc, bỏ vào trong túi của anh rồi khẽ xoa dịu đi cơn phiền muộn trong lòng của anh. Vậy thì anh cứ đóng cho xong đi, rồi lấy tiền còn lại mua thêm gạo nấu cháo cho mẹ. Anh chưa chắc có thể trả lại cho em ngay được đâu. Giọng của anh Căn buồn bã. Này đừng ngốc thế chứ, nào anh sẽ phải đền em gấp đôi gấp ba như thế. Chỉ cần anh có chí làm ăn thì hai ta không có trở ngại gì đâu. Cô Hai giết tay liền chán rồi ôm chầm lên người của mình yêu. Anh Căn cũng có vẻ xúc động cho nên ôm ghì lên người yêu vào trong lòng, ngước lên nhìn ánh trăng qua những tán lá rậm rạp, mỉm cười hạnh phúc. Cứ như vậy rồi lại diễn ra trong ngày thường. Hai người trở về khi ánh trăng dần chuyển lên cao. Hai người tạm rời những giây phút bên nhau rồi lại trở về trên con đường vắng, có cây rậm rạp đen lại ven đường, với hai thân phận của hai giai cấp khác nhau. Lão phu hộ chung sau một ngày đi thu lại thì cũng được kha khá. Vừa về đến nhà đếm, vừa chia lại lợi lộc để còn đem mang cho cấp trên. Trường làng hay là ai cũng chưa có cách quyền thu thuế như thế, bởi vì lão ta đã có cảm tình với cấp trên cho nên được ưu ái. Đang hả hê thấy bóng dáng của con gái đi về, lão ta thấy hơi kỳ lạ, bởi vì mấy lần lão nghỉ rồi mà không may tỉnh giấc giữa khuya thì lại thấy con gái không biết đi đâu về. Câu hỏi này cũng chỉ xuất hiện mang máng rồi lại biến mất, trong khi lão ta chỉ biết vuốt râu mà xem thái độ của con mình thế nào. Có hai quả thận đang lọt vào tầm mắt nghi vấn của thầy cô. Lão chỉ cần nhìn qua vài cái, với bản tính rành mãnh thì lão biết con gái của mình đang có chuyện giấu giếm. Lão chỉ gật đầu cười trừ để cho nó vào trong nhà, lúc này mới thở dài. Lão suy nghĩ về đứa con gái nhiều hơn là thằng Viêm Quý Tử. Lão sẽ nhờ vào đứa con gái này để kiếm được nhiều mối quan hệ. Lão mong muốn được làm quan. Tuy rằng gia thế không có gì thay đổi, nhưng địa vị thì không chỉ dừng lại, vì tham vọng của lão là rất lớn. Đời ông của lão vẫn chưa được làm quan, cho nên đến đời của lão bây giờ đầu cũng đã gần bạc, nhưng mà chưa nếm thử cái mùi vị cao sang. Nghĩ đến đó, lão ta liền cười rồi vỗ đét đùi sau đó đi về. Mai lão ta sẽ tiến đến những bước đi đầu tiên cho nền móng làm quan của lão. Bầu trời đêm cứ như vậy trôi qua suy nghĩ của cặp tình nhân. Anh Căn thì thấy áy náy và lẫn thêm tức giận. Mẹ anh bây giờ cũng đã ổn hơn nhiều, bà ngủ sớm hơn, còn anh ngồi phe phẩy quạt nan từ lúc về sau khi gặp mặt người tình. Anh ta vẫn chưa ngủ, ngước mắt lên trời cao nghìn ánh trăng như là bên kia. Nhưng khác một điều rằng là cô đang cho tay và xoa xoa cái bụng rồi mỉm cười. Đó là con của cô hai và anh Căn. Cô đã có thai, nhưng bây giờ tất cả vẫn chỉ là bí mật, chưa ai biết, kể cả là anh Căn. Không biết là chẳng thể giữ nổi bí mật này lâu, cho nên cô nghĩ sẽ có một ngày không xa sẽ thông báo sớm rồi báo anh sang thư chuyện. Đó cũng chỉ là một suy nghĩ quá đơn giản khi cô sắp có con, nhưng cô quên mất rằng cái rào cản của hai người là hai giai cấp khác nhau. Một người nhà có quyền, có tiền, và một người thuộc tầng lớp nghèo khó. Nếu như kể họ yêu thương nhau dù có lâu ra sao, có nhiều đến thế nào, nhưng liệu rằng hai bên có chấp nhận để cho họ đến với nhau? Bầu trời về đêm cứ lặng lẽ trôi trong niềm thao thức của cả cô và nhà phú hộ chung cho đến khi trời sáng. Lão Trùng sau khi làm xong công việc thăm viếng của mình tại những ngôi mộ dày nối liền với nhau qua nhiều thế hệ thì hắn trở về nhà, sau đó sai người đi mời một vị khách nào đó. Lão khác hẳn với ngày thường bằng các con ăn mặc đẹp đẽ, sau đó chuẩn bị nước non. Cậu Viêm thấy lạ thì bèn hỏi, khi mà người vẫn còn đang sặc mùi rượu sau cuộc vui đêm qua: có cái chuyện gì mà con thấy thầy hôm nay vui hẳn lên vậy? Việc đại sự thôi, mà mày rửa mặt hẳn hoi đi, không mà khách đến nó lại thấy thì mất mặt đó, mất cả thể diện của tao chứ chẳng có đùa đâu. Lão đá nhẹ mông của cậu chủ nhà. Cô hai thì vẫn bỡ ngỡ nhưng không dám hỏi nhiều, tuân lời làm theo. Mặt trời đã lên cao hẳn, ánh nắng chiếu xuống bao phủ khắp mọi cảnh vật. Những đống lúa cũng đã được tống hết vào bên trong hòm. Vị khách quý kia tới, đi theo sau là một tên khảnh khạo, mặc quần áo có vẻ lịch sự, nhưng chân bị thọt mất một bên. Những người làm nhìn cũng muốn cười lắm, nhưng mà sợ bị phạt cho nên chỉ cố gắng nhịn. Lão Trung nhìn thấy người mình cần tới là một tên quan cũng có chức cao, lão sẽ tìm cách làm mai cho đứa con gái của mình để lão có thể kiếm được một chiếc ghế nhỏ. Ôi bác Tư, bác thông cảm, dạo này chân tay nó yếu ớt, không thể nào mà đi xa để mời bác. Không sao, bác cứ tự nhiên cho. Người đàn ông tên Tư đó phất tay, ngồi vào dưới bàn. Người đi theo tên quan đó là con của ông ta, cất một cái giọng ngọng ngọng lệch cả người đi, cứ nhìn cô hai đang đứng ở bên ngoài với một đôi mắt thèm thuồng. Lão Trung nhìn thấy như vậy thì cũng biết, nên đi thẳng vào vấn đề, làm cho cả nhà của lão bất ngờ. Riêng cô hai thì sau khi nghe xong những lời từ thầy cô nói thì muốn như chết đi. Như tôi đã thông báo đó, thì tôi thấy hai đứa nhà mình nó cũng hợp nhau, chúng nó cũng có đến tuổi dựng vợ gả chồng cả rồi. Hai bên nhà ta thì cũng chẳng có gì xa lạ. Ê, ý bác là sao? Lão quan trầm ngâm, vứt dầu rồi chỉnh lại cái khăn xếp trên đầu, sau đó uống cốc trà rồi cười lớn. Ý này rất là hay đó. Nhưng mà chẳng phải như thế thì hai bên nhà ta sẽ hợp lại với nhau quá đâu chứ. Bà cứ tính đi, được ngày lành thì tôi sang. Tiếng cười của hai lão vang ầm nhà, cùng với cả thằng con đang ngạo nghĩ theo. Cậu Viêm thì không quan tâm lắm vì đầu óc cũng đang choáng váng. Còn bà vợ của lão Trung thì chỉ biết gật đầu cười gượng. Cô hai thì nhận được một cú sốc khá lớn. Một buổi sáng diễn ra trong nhà của lão Trung với thật nhiều cảm xúc khác nhau. Kẻ cười trong sung sướng vì đang tiến những bước xa, còn người thì chỉ biết ôm ngực mà khóc thút thít ở trong phòng. Tay xoa vào chiếc bụng cứ lớn dần theo ngày tháng. Một ngày trôi qua thật tệ hại, lão Trung quên mất là sang bên nhà của Căn để lấy lại tiền thuế. Cầm cái đống tiền ở trên tay, lão ta lại cười vào mặt anh rồi nói: cái loại mày á mà không có trả nhanh thì hôm nay tao đánh cho mày nhơ tớ. Tao còn phải chuẩn bị làm lễ cưới cho con gái của tao. Mặt của anh Căn đang cố gượng cứng lên, bỗng chốc lại lộ ra một cảm xúc, nhưng anh không dám hỏi. Đợi cho dòng người đi khuất bóng, anh đổ gục xuống, lắc mạnh cây đầu vì không dám tin rằng cô hai, người mà anh yêu thương, chuẩn bị đi lấy chồng. Nó như một con dao cứ vào bên trong tâm can của anh. Anh đấm mạnh vào hòn đá đến chảy cả máu, rồi lại tự than trách mình, khóc lóc, làm cho nước mắt lã chã rơi xuống đất trong sự tuyệt vọng. Nguyên ngày hôm đó, anh chỉ ở nhà để chăm sóc mẹ, rồi lại nằm thần ra chiếc giường rách nát, thở dài nhìn lên trần nhà mái lá với sự thất vọng. Bởi vì anh biết lão phù hộ không nói điêu, nhưng cũng may là mối quan hệ lén lút bao nhiêu ngày cũng chưa hề có ai biết, ngoại trừ có hai người trong cuộc. Một cuộc tình đang ngày càng nồng thắm hơn, thì câu nói của lão Trung như dập tắt tất cả. Bầu trời cũng đang tối dần, những rặng tre cũng bắt đầu đen lại với cái vẻ âm u của nó. Gió cây lay mạnh hơn, làm cho những mái lá rung lên theo từng tán cây lớn. Anh Căn ngồi trước nhà mình nhìn ra bên ngoài những hàng cây đen sậm mà lắc đầu. Cả ánh nến yếu ớt trước ngọn gió không hề trụ nổi trước những cơn gió đang thổi nhẹ tới. Còn cô hai thì sao? Tối hôm đó cô vẫn ra chỗ cũ, vẫn chờ đợi người yêu của mình để nói chuyện với anh. Thế nhưng dường như ngày hôm nay, có lẽ anh không nhớ. Cũng tầm vào giờ đó mà không có bóng dáng người qua, cô lặng lẽ đi về trong buồn rầu. Từng bước đi chậm chậm, tay cô vẫn cố gắng ôm lấy dòng máu của anh đang chảy ở trong bụng. Về đến nhà, lão Trung nay có vẻ để ý con hơn. Thấy khuôn mặt của nó buồn hiu, ông hắng giọng rồi nói: có cái chuyện gì thế con? Dạ không sao ạ. Cô hai sụt sùi rồi đi vào bên trong đóng chặt cửa lại. Cũng cùng lúc đó, anh Viêm đi chơi về, người hơi ngây ngất rồi mặt đỏ ửng. Lão Trung đập tay vào bàn làm cho cậu ta giật mình cúi chào: dạ thưa thầy, con mới về. Mày suốt ngày chỉ có say xỉn thôi, tao có việc cho mày đi này. Lão Trung vỗ vào vai của thằng con đang ngồi xuống dưới chân của lão. Dạ có việc gì ba? Nó đặt chai rượu xuống rồi dưng mặt lên hỏi. Tao thấy là cái chị mày gần đây là đang có vấn đề đó, tối mày bí mật theo dõi nó cho tao, nhớ chưa? Tay Viêm này gật gật đầu rồi đi vào trong nhà. Ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường dưới ánh nắng chói chang. Anh Căn đi làm trong bộ dạng mệt nhọc, buồn bã, vì cả đêm anh không có chợp mắt nổi. Anh chỉ biết gượng người làm cho xong rồi mau chóng về nhà cùng với mẹ. Anh cũng không tính ra bên ngoài chỗ cũ mà hai người đã từng thầm thỏ thầm thịt với nhau như trước, bởi vì đã có ý chung nhân của cô. Cũng là gia đình quyền thế, có thể lo được cho cô tốt hơn là một tên nông dân như anh. Cả buổi tối ngày hôm đó, cô hai vẫn đứng đợi sau gốc cây cổ thụ, mong chờ xem có được gặp lại người mình yêu không. Nhưng không khác gì hôm qua, anh Căn vẫn biệt tâm làm cho cô thất vọng. Cô lùi thủi đi về, nhưng cô nào hay biết rằng thằng em trai đã theo dõi cô từ lúc cô bước ra khỏi căn nhà. Nó rúc trong bụi rậm theo dõi từng hành động trông ngóng của cô, mặc dù đã bị muỗi đốt, nhưng hắn vẫn cố cắn răng để chịu đựng. Đợi cho chị hắn đi về, hắn mới chui ra tìm kiếm xem chỗ này có cái gì không, rồi mới cắp đít đi về. Lão Trung vừa nói chuyện với con gái xong thì Viêm cũng hớt hải chạy về, rồi thông báo toàn bộ sự việc. Lão Trung lắng tai nghe không sót một câu chữ nào, thầm nghĩ: Con này nó yêu thằng nào mà giấu kín vậy chứ? Là cái thằng thổ tả chết dịch nào vậy? Nó mà phá hỏng việc của mình thì coi như là toi. Phải đi mà giải quyết nhanh. Thế rồi lão ta cười cười bỏ thằng con trai đang ngửa tay xin tiền, lão liền mắng. Mày không có đi tắm đi, tiền lúc nào mà trả lại cô mày? Nghỉ ngơi đi, mày còn đi tìm hiểu tiếp cho thầy. Cậu Quý từ nhà lão chẹp miệng, vùng vằng ra đằng sau tắm rửa. Xong xuôi hắn ta ngồi nhìn từng cơn gió trong đêm với một điếu thuốc đỏ rực trên tay. Bỗng nhiên có những âm thanh nào đó văng vẳng ở bên trong cái khu nhà mộ đằng sau. Hắn ta không nghe rõ, hút vội điếu thuốc rồi từ từ đi qua mép tường, nhìn ra bên ngoài cái khu mộ với những ngôi mộ san sát nhau. Những luồng sương đêm bao phủ cái ngôi nhà mộ này. Viêm nuốt nước bọt ừng ực rồi tự nhủ. Mẹ nói chứ, chả nhẹ lại có ma. Thế rồi hắn ta nhanh chóng đi về nhà thở hồng hộc, làm cho lão Trung thấy ngạc nhiên rồi hỏi. Mày có cái gì mà hấp tấp thế hả? Ngã ra đi thì sao? Thầy ơi, ở ngoài kia có ma sao đó? Con nghe rõ có tiếng khóc ở bên ngoài nhà mộ nhà mình đó. Viêm run rẩy nói. Ô hai cái thằng này, nay mày mới biết sợ à? Đi chơi đêm nhiều như vậy mà còn chưa gặp. Mơ ngủ nó ít thôi, tại mày thiếu ngủ đó. Đi vào bên trong lau người rồi đi ngủ nhanh lên. Thầy cũng vào giường đây. Lão Trung gắt nhẹ rồi mau chóng đi vào bên trong nhà đóng cửa lại. Ở lại một mình có cơn gió thoảng qua làm cho hắn run rẩy. Hắn cũng chẳng muốn ở bên ngoài lâu, mau chóng đóng cửa rồi đi vào bên trong. Tiếng khóc ở bên ngoài thút thít kia không ai khác, chính là tiếng khóc nức nở cô cả nhà lão Trung. Cô đang sụt sùi những tiếng không nên lời, vì không hiểu lý do vì sao mà mấy ngày hôm nay không gặp được người yêu. Cô ngồi giữa nhà mộ sứt mứt của ông nội, và lại cũng chẳng ai biết, cho nên thằng em cô cứ tưởng là ma, cho nên mới tà hỏa như vậy. Phòng cô được thiết kế có chỗ đi ra sau khác hẳn với mấy phòng khác. Khóc lóc xong một hồi, cô đi vào trong nhà dưới những làn sương dày đặc, cộng với những tán lá đang rung rinh ở xung quanh, rủ xuống dưới mặt đất bầy nhầy. Đóng cánh cửa lại mà trong lòng nặng trĩu, cô chỉ biết tắt đèn, rồi cố gắng nhìn qua ô cửa sổ, rồi tự nhắc mình về vài chuyện đã quên trước đó, mới sực nhớ lại được không lâu. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cả nhà lão Trung mới chỉ có vài người làm đến, thì cô Hai đã thức dậy, rồi đi ra bên ngoài đường chen giữa những làn sương chưa kịp tan để gặp anh Căn. Đi đến gần nhà thì anh Căn cũng vác cuốc để đi làm. Gặp cô Hai anh ta sực sờ, không nói được câu gì cả, mồm anh ta mấp máy liên tục. Rồi anh ta cũng chỉ biết cúi chào cô rồi đi qua, còn cô thì níu tay lại. Hai người đang đứng thì có tiếng nói của mấy người khác cũng trên đường. Anh Căn vội hầy nhẹ rồi cúi chào, sau đó bước đi, còn cô Hai vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lão Trung thì đang ngóng đợi từng ngày mau chóng diễn ra nhanh. Lão ta cũng rối rít lên để làm thiệp cho con đi mời bà con họ hàng. Đợi cho nhà bên kia mang sính lễ sang để giải quyết cho nhanh lẹ. Đang ngồi hóng gió, đúng lúc cô Hai về. Lão Trung uống nhanh cốc nước vẫn còn đang hấp hơi lên rồi nói. Này, con dạo này ra ngoài ít thôi. Đi với U sắm sửa đồ đạc đi, còn sắp về nhà chồng nữa. Mà mua đồ gì thì nó vừa vừa thôi, mắc quá nó không có hay. Cô Hai nhận ra cái giọng đó là của thầy mình. Trong lời nói đó pha thêm lẫn cái bản tính của ông. Cô chả biết làm gì, chỉ đi một mạch vào trong phòng và đóng cửa lại. Ờ hai cái con này, con gái con đứa làm như vậy thì về nhà chồng mà có mà hỏng bét. Công việc của tất cả mọi thứ diễn ra như bình thường, êm xuôi. Bầu trời tĩnh lặng trôi qua, kéo theo thời gian mang theo nhiều phiền muộn với nơi cuối trời, nhưng lại cho màu đỏ rực của ánh hoàng hôn nắng đỏ. Và cuối cùng là một màn đen đặc được gắn trên đó những vì sao nhỏ lấp lánh, hay là ánh trăng khuyết lơ lửng. Ở trên là thế, còn ở dưới chỉ có những ánh sáng len lỏi ra một chút bên ngoài sân từ ánh nến. Nhà nào khá giả thì mới có đèn dầu hơi sặc lên mà dùng. Anh Căn cũng cầm nước xong xuôi, anh đem phe phẩy cho mẹ thì có tiếng gọi ở bên ngoài. Anh Căn! Anh Căn ngặn đất đó là giọng nói của cô Hai, nhưng anh im lặng để cho câu nói kia vẫn im lìm. Kìa con, ra gặp người ta đi, mày giấu mẹ hơi lâu rồi đó. Mẹ biết nhưng mà đừng bắt họ đợi như vậy, không phải đâu. Bà mẹ thì thào kéo sát tay của con nói. Anh Căn vâng dạ rồi ra bên ngoài. từng tiếng bước đi ra phía ngoài nơi cổng, có hình bóng người con gái đang chờ đợi anh. Sao anh trốn em? Cậu hai ôm chầm lên người anh, cả không trời đột nhiên tĩnh lặng, cây cối như dừng lại trong tiếng khóc nức nở của cô. Em giờ sắp làm vợ người ta rồi, anh... Anh cằn ngập ngừng không muốn nói thêm. Sao anh biết? Đó cũng chỉ là do thầy em sắp đặt thôi, chứ em làm gì có muốn, anh biết mà. Chưa để cho căn hiểu thêm, cô hài kéo anh ta ngồi xuống, rồi nói hết toàn bộ những sự việc, kể cả cô đang mang trong mình dòng máu của nhà anh. Anh căn nghe xong thì vừa mừng ôm lấy bụng của cô. Thế nhưng anh đã lo sợ, sợ rằng liệu rằng ông bà Phú Hộ Trung biết thì sẽ thế nào, và liệu anh có thể được ở bên cô không. Nhưng cảm giác sắp được làm bố cứ dâng trào, rồi cuồn cuộn trong người của chàng trai này. Anh muốn gào lên thật lớn và hét lên cho mọi người được biết. Mấy ngày nữa mẹ đỡ hơn, anh sẽ cố gắng cùng mẹ sang hỏi nhà em, mong rằng hai ông bà sẽ đồng ý. Cậu hai chẳng biết nói gì, chỉ từ đầu vào bên người mà chị sẽ coi là người chung sống với mình. Hai người nhìn lên bầu trời với biết bao nhiêu là hy vọng với đứa con đang chuẩn bị chào đời. Cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, hai người hẹn nhau mai lại ra chỗ cũ để ngồi lại như trước. Đợi cho đến khi hình bóng của cô hai khuất bóng dần trong màn đêm, anh Cần vui mừng chạy vào khoe với mẹ. Mẹ ơi, con sắp được làm bố rồi đó. Thế con vui mừng như vậy, bà mẹ nằm trên giường vừa mừng vừa gặng hỏi, cắt ngang dòng trạng thái của thằng con. Con à, thế ai là mẹ của đứa bé? Con nói ra chắc có lẽ là mẹ không tin đâu, nhưng con với cô hai của nhà ông Phú Hộ Trung yêu nhau rồi, và nay cô ấy báo con tin mừng này. Anh Căn quỳ xuống dưới chân giường. Câu nói của thằng con vừa dứt nghe như là một tiếng sét đánh ngang tai. Bà lão già nằm trên giường vội vàng gượng dậy, dựa người vào chiếc thành giường đã cũ, rồi hỏi lại một lần nữa. Mày nói gì cơ? Con bảo gì mà, cô hai nhà Phú Hộ Trung chính là... Anh Căn còn chưa kịp dứt câu thì ngay lập tức bà lão đã ùa lên mà khóc nức nở, đập bàn giường lia lịa cho anh Căn hoảng hốt. Mẹ sao vậy ạ? Con ơi là con, sao con lại dại dột như thế? Người ta là con nhà có gia thế, có chức có quyền, mình thì nghèo như thế này làm sao mà họ dám để tâm? Họ mà biết thì có mà mày đi rũ tù con à? Mẹ biết sống với ai đi hả con? Các cụ nói rồi, trèo cao thì ngã đau đấy. Mày dại quá con ơi, càng còn chưa có gõ mày đã ăn nằm với người ta như vậy hả con? Bà lão khóc lóc kêu gào trong căn nhà lụp sụp này. Câu nói làm cho anh Căn chạnh lòng. Anh ngó nhìn lại xung quanh căn nhà mái lá lụp sụp, dưới ngọn nến là nước mắt của người mẹ khổ cực đang giày vò bản thân. Chỉ trách là mình không dạy dỗ con nên người, để rồi bây giờ mọi chuyện đã đi xa quá. Nếu còn nói là chuyện yêu đương bình thường thì có thể là chấm dứt, đằng này thì chúng nó lại đi quá giới hạn thì biết tính làm sao. Thế nhưng mà anh Căn đứng dậy, nắm chặt hai tay rồi nói. Mẹ yên tâm đi, cô ấy sẽ nói chuyện với ông bà Phú. Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe để lấy lại sức, hôm sau thằng Thư chuyện, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Dù gì thì con gái của họ cũng đang mang trong mình dòng máu của nhà ta cơ mà. Bà mẹ cố gắng lấy vạt áo lau nước mắt trên khuôn mặt gầy gò, nén lại nỗi ưu tư để tránh làm cho con lo lắng thêm, rồi lại nằm vào trong giường thở dài. Anh Căn không nói gì nữa, tắt nến để cho mẹ nghỉ ngơi. Còn anh đi ra bên ngoài với chuyến đi bắt cá đêm để kiếm thêm chút đậm. Anh tự đấm vào ngực của mình phải cố gắng để cho hai mẹ con cô hai, tuy không hưởng gấm nhung áo lụa, nhưng sẽ được no bữa. Anh cầm củi đi ra bên ngoài ven sông đánh bắt cá khi màn đêm đen đặc, khi chỉ còn nghe thấy những tiếng con ếch nhái kêu ở xung quanh đâu đó. Thế nhưng tất cả mọi chuyện nếu cứ diễn ra theo lời nói này thì quả thật là muốn làm tiên cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hôm nay Tề Viêm vẫn theo lệnh của thầy hắn như thường, chẳng mất nhiều thời gian để hắn ta biết là ai. Tuy rằng không nghe được gì, nhưng hắn ta biết rằng họ sẽ gặp nhau ở địa điểm cũ, chứ không có dại mà ra tận nhà của tay Căn này. Hắn ta cười thầm ở trong bụi rậm. Phen này thì mày chết rồi nhé con, không biết trời cao đất dày là cái gì cả. Giờ hắn ta nhanh chóng đi về nói chuyện lại với Lão Trung. Lão Trung nghe xong thì nổi giận đùng đùng, toàn tính người đi xe bắt anh Căn về, Thế nhưng Tây Viêm cản lại: "Thầy cứ bình tĩnh đã, bây giờ mà thầy cho người đi bắt luôn, liệu rằng nó có nhận không? Theo con thì..." Hai bố con Lão Trung thầm thịt với nhau, rồi cười lớn làm cho bà Trung đi ra hếch giọng rồi nói: "Hai bố con không có ngủ đi, muộn rồi còn cái gì nữa, định thức đến sáng đó hả?" Đúng vào lúc đó, cô hai từ bên ngoài cổng đi về, bà Trung liền chu lên: "Tao là tao cũng đến lại mày thế đấy con à, con gái con đứa mà suốt ngày đi chơi vậy hả? Thế mày đi đâu?" Lão Trung hỏi tiếp lời: Con đi sang thôn bên để gặp bạn của con." Cô hai đáp lại lời, sau đó cúi đầu bén lén đi vào trong phòng trước con mắt nghi ngờ của Lão Trung. Đêm đó cô hai hạnh phúc đến nỗi cũng chẳng chợp được mắt. Bây giờ cô cũng chỉ mong rằng sẽ sớm được về chung mái nhà với anh Căn. Khi mọi chuyện biết là cô đã mang thai với anh Căn thì kiểu gì cả hai bên cũng chấp thuận cho mà thôi. Tề Viêm đêm đó đi ra bên ngoài gặp đám bạn, sau đó trò chuyện muốn chúng nó giúp. Cơn men say ngấm, tất cả những đám đó đều đồng ý luôn và bắt đầu bố trí nhau từng vị trí một. Sáng ngày hôm sau, anh Căn về với cả đống cá, sau đó nấu nướng cho mẹ tẩm bổ. Cả đêm qua anh ngủ luôn bên bờ sông để cất lưới, mỗi lúc tỉnh dậy được khá nhiều, đổi ra được một ít gạo còn lại mang về ăn dần. Bà lão thì xót con, chỉ ngậm ngùi ăn từng thìa cơm con đút kèm với lời động viên: "Mẹ phải ăn nhiều vào cho nó khỏe, rồi còn đi hỏi vợ cho con nữa chứ." Anh nói như vậy, bà cũng chỉ biết cười trừ cho qua, chứ nói thì đơn giản, chứ làm thì mọi việc khó hơn rất nhiều. Xong xuôi, anh vụng tạm bắt cơm rồi lại cởi phăng tấm lưng trần dám nắng của mình, vác cây cuốc trên lưng đi dưới trời đã bắt đầu hừng nắng. Tây Viêm thì đêm về muộn, còn sáng sớm đã rời đi, cậu với đám kia đã hẹn ra trước để gặp anh Căn gạ đòn. Thế nhưng mà nhìn anh ta đi qua, chỉ với ba tên không dám làm gì vì cái dáng đô con lực lưỡng của anh. "Này, giờ mà lại có khi bị nó đánh cho không chạy được đâu. Tối nay tao e là phải mang theo cả gậy, chứ nó to quá sợ mấy thằng kia cũng không có dám vào đâu." Tây Viêm cười lên khằng khặc gật đầu, rồi cùng chúng đánh trống lảng sang chuyện khác để cho anh Căn không để ý. Cho đến tối như những hôm gặp trước đây, anh Căn đi ra bên ngoài như thường lệ, không quên nở một nụ cười chào mẹ, sau đó mới đóng tạm cánh cửa lại và cả bà mẹ già đang nằm trên giường gật đầu. Anh đi ra từng bước trên con đường đất đen lại, tiến những bước ra đến gần nơi, ngồi đợi một lúc nhìn trăng qua kẽ lá. Đám người của Viêm đã chờ mai phục đầy đủ, tên nào tên nấy cũng hầm hầm mặt mũi. Còn Viêm thì chẹp miệng chờ đợi thời cơ đến mới sổ ra. Cũng đã đến giờ khi cô hai đi ra, hai người ngồi vào trong gốc đa nói chuyện kể với nhau hết chuyện này cho đến chuyện kia, kể biết bao nhiêu là dự định. Những rặng cỏ lành mạnh nhưng mà hai người vẫn không để ý. Ngứa quá không chịu được, Viêm đứng dậy, quát lớn, làm cho cô hai và người tình của mình giật nảy cả lên: "Bắt lấy chúng nó!" Tất cả lao hết ra bên ngoài. Anh Căn thấy có động thì vội vã kéo cô hai đứng dậy. Cả hai đều bỏ chạy thì bị chặn lại. Còn Viêm đứng lên trước mặt vỗ tay mà nói: "Mày sắp có chồng mà mày luyến tiếc thằng này làm cái gì? Về nhà nhanh đi, thầy đang đợi." "Không, mày là em tao mà mày không có hiểu gì cho tao cả, Viêm à!" Cô hai gào lên. Nhưng cô chưa kịp làm gì thêm thì đã bị một đứa kéo lùi ra đằng sau. Viêm cầm chắc tay của chị rồi gào lớn: "Đánh nó!" Tất cả cầm những cái đòn càn to tướng liên tục phang vào người của anh Căn, làm cho anh không kịp trở tay, cứ liên tiếp phải chịu những cậy đòn đau đớn. Cô hai thì van xin gào khóc, thằng em trai thì đang hả hê, cho nên nó đâu có để ý. Nó gầm gừ với cô rồi quát lớn: "Đi về! Chúng mày làm xong việc thì cứ xử lý theo những gì ta nói." Mấy đám kia vội vàng gật đầu, lại tiếp tục những đòn không hề thương tiếc, trong khi anh Căn đang quằn quại nằm dưới đất với một cái áo đang rách ra. Về đến nhà, cô hai lườm thằng em mình, làm cho nó nổi điên tát cô một cái: "Mày đừng tưởng mày là chị tao mà tao sợ nhá. Cút về nhanh lên, đừng để tao điên." Về đến nhà, Lão Trung đang ngồi trước hiên nhà như thường lệ, nhìn cô con gái đang bị Viêm kéo bắt về quỳ xuống: "Nuôi mày bao nhiêu năm mà mày làm với tao như thế hả? Chẳng lẽ tao lại nuôi mày không công? Cút vào trong nhà." "Anh Căn!" Cô hai chạy lại với tay áo của mẹ thì cô lại bị ăn tát. "Trời đất ơi, đầu mày nghĩ cái gì đó hả con? mà mày lại đi yêu cái thằng nghèo rất mông tơi thế vậy chứ? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì hay sao mà mày lại vậy chứ? Thể diện thanh danh của cái nhà mình rồi biết đi đâu về đâu. Đến lúc này thì mụ vợ của lão Trung không nhịn được nữa, bà ta lên tiếng chu chéo ầm ĩ cả lên. Vào trong phòng thay đồ đi, mai còn đợi bên nhà kia mang sính lễ tới. Cô hai đang nín lặng, lại thêm một chút nữa thì bị kéo vào bên trong rồi đóng chặt cửa lại. Và sau lại tránh để cô thoát khỏi. Tay Viêm trò chuyện một lát với lão Phú. Lão Phú đứng phắt dậy, Viêm cũng chỉ biết tót theo. Lão gọi thêm mấy người làm đi theo. Đèn đuốc sáng trưng đi trên con đường vắng không có bóng người. Viêm hỏi lại: Thầy định làm gì vậy? Nó bị con bắt bỏ vào bên trong nhà kho rồi mà. Mày có muốn bố mày được làm quan không? Để chúng mày về sau được cái lũ dân đen cái kính nể, chứ không phải là một khuôn mặt giả tạo kia nữa. Lão Phú đi nhanh hơn và đáp lại. Cả đoàn người dừng lại nhà của anh Căn. Lão Phú hắng giọng vẫy tay mấy người kia đứng ngoài, rồi hai bố con đi vào bên trong. Lão tiến vào trong căn nhà rách nát khác hẳn so với nhà của lão. Bà già kia đang nằm ở trên giường. Lúc lão mở cửa thì chỉ nói vọng ra: Căn, về rồi à con? Sao nay về muộn thế? Này mộ, mộ có biết chuyện con gái của ta với cái thằng nghịch tử nhà mộ quen nhau không? Lão Phú tiến lại nhìn mặt của bà ta. Bà lão kinh hãi, môi run rẩy không nói được câu nào, khẽ vươn nhẹ cánh tay mà nói nhỏ: Ông Phú. Đáp lại sự run rẩy của bà là cả một tràng cười của Viêm. Hắn chạy lại lôi bà già yếu ớt ngồi dậy. Bà nghĩ sao mà dạy con để nó đi làm cái chuyện bậy bạ đó hả? Nhìn Viêm nhe răng, khuôn mặt dị hợm của một thanh niên rượu nhiều đến nỗi da rẻ xanh xao không khác gì một con quỷ, làm cho bà lão càng co người lại, cơ thể nhức nhối sau cú kéo mạnh. Thế nhưng bà chẳng biết làm gì, chỉ biết van xin: Ông ơi, ông tha cho cháu, nó còn bé, con dại cái mang, tôi chịu thay tội cho cháu, ông đừng làm đau thằng bé. Tiếp theo bà nắm lấy cánh tay của lão Phú muốn van nài mạnh hơn. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm nữa sao? Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người của ta. Lão Phú trừng mắt trợn tròn lên quát. Thế nhưng bà lão vẫn dùng sức của mình bám chắc lấy tay áo không muốn buông. Lão Phú điên tiết vả cho bà cụ để thả tay, thế nhưng vẫn không hề có ăn thua. Bà ta vẫn cố nắm chặt, mặc dù cho cơ thể đã lả đi. Già lại còn điếc, cái con mụ thối này. Viêm ngay lập tức đạp cho bà một phát vào đầu. Viêm ngay lập tức đạp cho bà ta hẳn một phát vào đầu. Viêm ngay lập tức đạp cho bà ta đập hẳn đầu vào bên thành cửa sổ. Bà lão lăn ra bất tỉnh. Viêm vẫn mặt lạnh băng. Lão Phú lắc đầu rồi bảo con trai đi về nhà. Ra đến đầu ngõ, lão nhìn những tên đi theo đang cầm đuốc mà quát lớn: Chúng mày nếu như mà hôm nay không muốn cho cái thằng nào bị bắt thì khôn hồn giữ im cái miệng lại cho tao, rồi một lát nữa về tao cho thêm tiền công. Thằng nào dám phản đối không? Tất cả nhìn nhau lưỡng lự rồi lắc đầu mạnh. Lão Phú hài lòng cầm cái đuốc của một đứa tiến lại vứt lên mái nhà. Do làm bằng lá khô, lửa bén đã bốc cháy rất nhanh. Viêm gào lên mấy tên kia vứt theo, sau đó rời đi một cách nhanh chóng, không để lại một dấu tích gì. Tất cả những tên kia chỉ biết rằng lão Phú và cậu con trai đi vào trong nhà của Căn làm một lúc gì đó, sau đó trở ra rồi thiêu trụi toàn bộ mọi thứ. Nhưng ai nấy đều hiểu rằng lão ta tuy nói là cho tiền là xuông, nhưng cũng không ai dám mở miệng nửa lời về cái chuyện đó. Nếu không lão bỏ tù, không thì cắt siêu cho mà mọt gông cũng chẳng giả được. Căn nhà cứ như vậy thốc lên từng làn khói đen bay thẳng lên bầu trời khét lẹt, thiêu trụi cả xác của bà lão tội nghiệp với đứa con đã chào lần cuối rồi biệt ly sinh tử mãi mãi. Mãi khi tất cả lụi tàn thì mọi người mới phát hiện rồi kêu gào ầm ĩ, và họ cũng chỉ nhặt được chút xương, sau đó chôn luôn ở cái khu đất đó thành hai nấm mồ cho hai mẹ con ngay trong đêm đó, bởi vì ai cũng tưởng rằng chắc là do sơ suất bất cẩn làm rơi nến cho nên mọi thứ mới thành ra một đống tro tàn như vậy. Mọi người cũng đã cố gắng hết sức nhưng chỉ được có bấy nhiêu mà thôi, tất cả đều trong vô vọng. Ai nấy lúc xuất hiện ở đây đều không biết được rằng trước đó đã có một sự hiện diện của lão Phú và con trai của lão làm những cái gì tại căn nhà này, ngoại trừ mấy kẻ đi cổng chỉ biết sơ sơ, còn ai là người rõ nhất thì giờ đã nằm ở dưới mộ. Lão Phú cùng với những tên kia về nhà nghỉ ngơi cho đến khi trời sáng. Khi làng xóm đang lao nhao chuyện về vụ nhà của Căn đột nhiên bị cháy một cách bất cẩn, thì Viêm lại đưa bố ra nhà kho để giam giữ anh Căn. Cánh cửa vừa được mở ra là một thân hình với bộ quần áo rách rưới, mắt mũi chảy máu trông không khác gì một con quỷ đang bị giam cầm cùng với những cái xích to, trói chặt hai tay lại. Xung quanh chỉ toàn là bụi bặm với những màng tơ nhện và một đống những món đồ đang vứt lăn lồng lốc. Dưới chân của anh Căn đang quỳ là một bát nước đã gần cạn. Phim cầm một cái đĩa cơm trắng đặt xuống trước mặt, sau đó kéo tóc của anh làm cho anh tỉnh giấc. Này, ăn đi, mày không ăn thì lấy đâu ra sức? Dù có chém chết hay là mổ ruột thì tao vẫn yêu chị mày, cho nên đừng trói thế này làm gì để vô ích. Anh Căn ngẩng mặt lên với mái tóc đã ướt đẫm máu. Quả anh cũng chẳng cầm cự được bao lâu vì mất máu, rồi những phát đập không có chút gì gọi là tình người. Kể cả là anh có to hơn, khỏe hơn bọn chúng đi chẳng nữa, thì với những nhát đập như vậy, anh cũng chỉ còn nước mà khuỵu xuống. Tỉnh dậy chỉ biết rằng anh đang ở trong một nơi nào đó bụi bặm, xung quanh chỉ toàn là những tiếng cóc nhái vang dội, cộng với cả chút ánh sáng từ ánh trăng, hay thi thoảng kèm theo cơn gió lạnh thổi vào, làm cho anh rùng mình rồi lại mau chóng im lặng. Thì mày cứ nghe tao đã, ăn cho nó xong đi rồi tao báo cho mày cái tin này. Viêm thích chí vỗ tay rồi đạp cho anh một nhát, làm cho vết thương đang tấy lên lại đau nhói. Nhìn anh Căn đang nhăn mặt rồi lại gào lên trong sự tuyệt vọng, lão Phú lúc này liền cười lên rồi nói: cái loại như mày đó mà đòi theo được con gái của tao thì thực sự là một nỗi nhục ê chề lắm. Nhưng mà mày yên tâm, nay á, hai bố con tao sẽ tiễn mày về với mẹ mày ngay lập tức thôi. Mẹ, mẹ tao làm sao? Chúng mày dám động đến dù chỉ là một sợi tóc nhỏ của mẹ tao thì chúng mày cũng liệu hồn đó. Tao mà thoát ra được, tao sẽ không tha cho bất cứ một kẻ nào đâu. Anh Cần kích động mạnh, kéo rằng dây xích đang trói chặt mình cứng lại. Có gì mà phải kích động thế? Qua tao đốt nhà mày rồi đó, giờ chắc mẹ mày cũng chỉ là một đống tro mà thôi. Viêm cười lên khoái chí, rồi đánh vào toàn thân thể anh Căn thật mạnh. Những phát đấm chí tử làm cho anh chỉ biết gục xuống mà không còn sức để kêu gào được nữa, bởi vì anh cũng chẳng biết đây là đâu. Lão Phú tiến sát lại mặt anh rồi nói: mày cứ đợi đấy, mọi thứ chưa có xong với tao đâu. Lũ chúng mày sẽ phải chết hết, thì giống hạ đẳng mà còn để theo chúng tao sao? Anh Căn nhổ thẳng xuống một bãi máu vào mặt của lão, trong sự tức giận mắt vẫn trợn tròn. Lão Phú ngã ngửa lại đằng sau, mặt của lão dính đầy máu tươi hôi tanh không chịu được. Lão gầm mặt nhìn anh rồi giận dữ đi vào bên trong đống đổ nát đó, lấy ra một thứ gì đó trông lóe sáng trong bóng tối. Lão cười rồi chạy lớn: thì để tao tiễn mày đi sớm hơn một chút đi. Lão vùng cây kiếm đó lên, chặt một mạnh vào cánh tay đang treo lủng lẳng với cây xích to tướng. Cánh tay và thân thể lìa khỏi nhau. Anh Cần chết mà không kịp để lại thêm một tiếng kêu hay một tiếng hét nào nữa. Anh chết mà cũng chẳng biết rằng mình đang ở chút nào, chỉ biết rằng đó là một nơi rất tối tăm và bụi bặm. Sau khi xử lý xong thì vứt cái kiếm sắc nhọn vào một bên đống đổ nát, rồi bảo thằng con đóng cửa lại. Chỗ này cũng không có người qua mấy, cho nên cũng không cần bận tâm. Hai người đi về tắm rửa sạch sẽ để tránh cho ai đó phát hiện ra thì hỏng hết chuyện. Lão tắm rửa xong mặc quần áo chỉnh tề, rồi bắt đầu đi mời từng người một để sớm làm cái lễ dạm hỏi cho con gái. Cô hai thì không ăn uống gì cả, bà mẹ phải nạt đe mãi thì cô mới thay quần áo rồi ăn một chút cơm. Mọi việc diễn ra không hề có ai biết, lại rất vừa ý với lão. Lão đã sẵn sàng để tiến hành mọi thứ cho từng bước tiến thành công. Lão chỉ đang chờ trong ngày sớm muộn mà thôi. Ngày hôm sau trôi qua, lão vẫn cho người canh phòng nghiêm ngặt, không để cho cô hai ra ngoài nửa bước. Cô hai dù cố gắng van nài ầm ĩ, mệt quá thì cô mới nghỉ ngơi được một lát. Viêm thì chìm đắm trong cơn say, hắn muốn yên tĩnh bên bàn nhậu một mình trong phòng sau những gì mà hắn đã làm. Lúc đó hắn làm thì hắn cũng chẳng thấy gì hối hận, cho đến lúc tận khi hắn bình tĩnh lại thì hắn chỉ biết thở dốc và tự hỏi sao mình lại có thể làm thế. Quả thật hắn đang tự giày xéo tâm can của chính bản thân mình. Hắn ngồi trong phòng mà nghe tiếng quát tháo của chị hắn. Hắn đi ra ngoài chỉ thẳng tay mà giọng lèm bèm: mày im mồm mày lại đi, tao giết nó rồi đó. Mày lằng nhằng là cái gì nữa hả? Câm mồm là không, tao tiễn mày đi luôn với hai mẹ con nó đó. Lão Trung đang ngồi uống nước thì cũng quay đầu lại nhìn con bé mà nói: Mày gào hơi lâu rồi đấy. Cái việc cưới của mày liên quan nhiều đến cái hệ trọng của cái gia đình mình. Mày mà làm hỏng nó thì đừng có mà trách tao. Tao không để ý tới mấy cái loại kia đâu. Cậu hai khuỵu xuống đất dưới sự gào khóc, trong khi nhà đang lộn xộn ầm ĩ. Cậu ta vừa khóc vừa nhìn bố mình với con mắt căm thù. Họ không có lỗi lầm gì cả, là tại tôi, sao mấy người ác vậy? Cậu vừa nói xong rồi lăn luôn ra đất mà bất tỉnh. Căn nhà trôi qua cứ như vậy. Xóm làng dù biết chuyện nhà đó, nhưng có chuyện gì đi nữa cũng chẳng dám nửa bước sang để hóng chuyện, vì sợ rằng chỉ cần biết được một ít thông tin thì lão Trung lập tức ra tay với nhà họ. Tốt nhất là ở yên trong nhà sẽ tốt hơn. Cô hai sau một đêm bất tỉnh mới thấy hình ảnh của hai mẹ con anh Căn đứng sau cái làn sương vẫy tay cô cùng với một đứa bé. Không, chính xác là một cái bào thai đang lơ lửng rồi khuất mất sau một làn sương vây kín, làm cho cô tỉnh giấc sau một cái giật mình. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nước mắt của cô tuôn trào thì bà Trung mới đứng bên cạnh vỗ vai của con rồi nói: Giờ chuẩn bị đi, bên kia sắp mang sinh lễ sang rồi đó. Cô lắc đầu không muốn nhận, nhưng một ta lại dịu giọng: Gia đình mình có khá lên được mấy bữa nay, cũng không tất cả chỉ còn trông chờ vào mỗi mình con mà thôi. Nghe ta đi, coi như là u xin con về nhà mình đó. Suy nghĩ một hồi lâu, cô mới đành chấp nhận đi tắm rửa rồi thay quần áo tô son phấn đàng hoàng để chuẩn bị ra mắt những người sắp đến đây để dạm hỏi cưới. Người này người kia đi ra đi vào ầm ĩ cả nhà của ông Phú. Lão Phú cùng với vợ đi đôn đốc hết chuyện này cho đến chuyện kia, bận rộn triền miên. Viêm thì dậy sớm nhắm mắt mà nhìn trời đang sáng. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Những người làm đứng gọn vào một bên, còn những người hiếu kỳ thì đứng bên ngoài xì xầm mọi chuyện, vì một cái đám cưới có thể dự định là to nhất cái làng này. Lão Phú thì vênh mặt trong bộ quần áo mới đứng cùng với bà vợ để đón khách quý. Tiếng ầm ầm của một đám người dẫn lễ tiến từng bước vào trong nhà của lão Trung. Nhìn tay chuẩn bị làm chồng của cô hai mà mấy người dân ở đây lắc đầu: Cô hai như thế mà không hiểu sao lại bị bắt lấy phải cái người trông không ra người thế kia. Ui dào ơi, nhà họ giàu, họ phải tìm được cái mối riêng cho mình chứ. Hồng nhan thì bạc phận, âu thì nó cũng là cái số của cô ấy. Một người khác tiếp tục chen vào để bàn tán: Thôi thôi, mấy ông mấy bà im lặng đi, xì xào ít thôi để cho anh nghe thấy thì có mà khổ cả đời. Tất cả im lặng nhìn đoàn người đang tiến vào với những sính lễ sang trọng. Nhìn cái mâm nào cũng được to treo vải lên. Lão Trung hồ hời gọi gấp mấy người ra đón. Nhận sinh lễ xong xuôi thì người ta mới biết thông gia của nhà lão Trung đó chính là một viên quan ở làng bên. Bảo sao ông ta lại đồng ý với cái chàng rể dở hơi đó. Tiến vào bên trong nhà, chồng sinh lễ cái gì cũng đầy đủ, không thiếu bất cứ một vật gì. Những cấp bậc cao ngồi xuống nói chuyện với nhau, ai nấy cười nói rồi bắt tay hết lần này đến lần khác. Đến lượt cô hai bước ra với chiếc váy dài, khuôn mặt trang điểm vừa cho nên nhìn rất đẹp. Ai nấy cũng phải trầm trồ lên khi thấy cô bước ra. Tay đính hôn kia của cô thì nhìn xong cũng không giấu được niềm cảm xúc, với tay liên tục để gây sự chú ý với khuôn mặt điên dại. Nhưng cô không hề có chút gì gọi là bận tâm. Cô cứ im lặng như vậy cho đến khi lão quan kia nhìn lão Trung cười mà nói: Nếu như mà gia đình chúng ta thống nhất được với nhau, vậy thì tuần sau sẽ là tổ chức đám cưới cho hai cháu. Nó về một nhà có được không vậy bác? Lão Trung nghe xong bắt tay ngay rồi tiếp lời: Thế thì... Thôi, mọi người dừng lại ở đây được rồi đó. Cô hai hét lên làm cho tất cả mọi người phải quay lại. Cô lườm lườm chừng mắt nhìn tất cả các cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Cô liền gào lớn: Tôi đã có con với anh Căn rồi, tôi không lấy ai hết, mọi người để cho tôi yên. Câu nói làm cho cả hai bên ngẩn người. Lão quan kia chỉ thẳng tay vào mặt lão Trung mà gào lớn: Thế này là như thế nào? Ông tính đùa với chúng tôi đến bao giờ nữa hả? Con gái ông đã có thai mà đi gả cho nhà tôi? Không, không phải đâu bác. Bác nghe tôi giải thích đã. Sự thật thì nó không phải như thế. Lão Trung cố gắng níu lại chút hy vọng, vì lão cũng khá sốc khi nghe tin này. Về thôi, không cần phí thời gian với cái nhà này làm gì. Mang hết đồ đạc lễ nghĩa về. Lão quan gào lên làm cho tất cả những người đứng dậy hết đi ra ngoài ngõ. Người dân ở bên ngoài đang ngóng vào bên trong xem nó thành như thế nào, thì lại thấy nhà trai họ đi ra, còn lão Trung thì đang cố gắng níu kéo. Lão Quan điên tiết gầy tay rồi sai người chặn lão ta lại. Đứa con thì chạy theo tiện tay và nhậm một cái vào mặt cổ lão, làm cho mọi người chứng kiến ở đây muốn cười mà không dám cười, rồi mau chóng giải tán để tránh cho lão phát hiện thì khổ. Tất cả chỉ còn lại mỗi mình của nhà lão Trung ở ngoài sân nắng chói. Ba người nhìn cô bằng con mắt giận dữ. Hai, mày nói cho mẹ nghe xem nào, mày mang thai với cái thằng chết dịch có phải không? Nói nhanh thì không ta chặt đầu mày bây giờ đó. Mụ vợ của lão Trung gào lên đẩy người con gái lùi lại phía sau. Con đã nói rồi, con có thai với anh Căn mà con không chấp nhận người mẹ sắp đặt. Đừng hỏi con nhiều quá làm gì. Cô hai đứng hẳn người lên và đáp lại. Viêm chẳng nói gì, cầm cái cốc nước giơ trên tay đập mạnh tan tành xuống một phiến đá gần đó, rồi đi vào trong phòng đóng cánh cửa và kêu rầm lên. Lão Trung thì không nói gì, im lặng. Lão tiếc nuối vì tất cả mọi thứ đã bị hủy bỏ tất cả. Rồi đây ngay cả quan hệ rồi cả chỗ đứng cũng không còn, thì ai nể nang gì nữa. Và người ở trong cái làng này sau khi biết tin con gái nhà lão chửa hoang với một tên chỉ đáng cái hạng ăn mày, thì còn cái lỗ nào, cái nơi đâu để lão ta giấu mặt. Càng ngày trôi qua tĩnh lặng, lão cũng cho đám người làm nghỉ hết, bởi vì lão cần được sự yên tĩnh. Trăng lên sáng vằng vặc, ánh trăng treo lên bầu trời giữa bao la vì sao trông đẹp lạ vậy. Mà sao lão Trung vẫn ngồi thẫn thờ, điếu thuốc chỉ cầm trên tay, chứ chưa được đưa vào môi để hít. Mụ vợ của lão Đồng đành sắp cơm ra, hai đứa con cũng đi ra ngoài, nhưng chẳng ai nói với ai thêm được câu nào, chẳng khác gì đang đóng kịch vậy. Kìa ông ăn đi, ăn mới có sức được chứ. Mụ vợ dục lão trong khi lão đang tình hình hỗn loạn đan xen với nhau. Lão cầm ngay cái bát ném ra ngoài sân vỡ tan tành, làm cho cả hai đứa con giật mình. Lão đứng dậy nghiêm mặt lại, chỉ thẳng tay vào mặt đứa con gái. Mày nên chết đi thì hơn. Mày có biết là mày đã phá nát đi cái sự nghiệp của gia đình này không? Đã thế còn rước cái nỗi nhục kia vào người. Ta không có cái loại con như mày. Lão nói xong rồi lôi cổ đứa con gái ra ngoài sân, đạp liên tiếp vào bụng của cô hai. Cô hai bị kéo tới rơi cả bát đang cầm ở trên tay. Những nhát đạp kèm theo tiếng cười của lão như mất trí. Mẹ mày chết đi, chết luôn đi cho tao. Viêm cầm cái bát ném thẳng vào đầu của chị hắn. Nhanh chóng máu trong đầu tóe ra. Cô hai run lẩy bẩy, bụng thì bị đạp. Một hồi máu chảy ra hơi nhiều, nhưng minh chứng rằng cô đã bị sẩy thai. Đứa con trong bụng đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng còn những lời gièm pha thì sao chẳng nhẽ nó lại hết nhanh như vậy. Lão ta quẳng cô xuống. Cô hai đau không nói được nên lời. Mụ vợ cũng không dám chống lại ý của chồng. Mụ quay mặt đi rồi quát: cái thứ mèo mả gà đồng như mày đó thì không nên có mặt trong cái nhà của tao. Thế nhưng Viêm nhanh chóng kéo tóc của cô đứng dậy, rồi nhìn cô như một con hoang thú đang thèm khát mồi. Chết đi. Cái tát đầu đớn vang lên. Hắn ta cười nói vô tội và ầm ĩ hết cả làng xóm đã bắt đầu chuẩn bị ngồi vào bữa cơm với nhau. Cậu hai sức lực cũng chẳng còn để mà gượng dậy vì mất quá nhiều máu. Lão Trung còn đang rất nóng, nhìn thấy cô con gái nắm lấy chân như muốn van xin, lão chẳng ngại ngần hất tay của cô ra, rồi đi vào bên trong cầm một chiếc cây gậy gỗ cứng nhắc đập thẳng vào đầu, làm cho cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lăn xuống đất với máu túa chảy ra linh láng. Lão nhìn vợ và con đang thẫn thờ rồi quát: đứng nó làm gì, mang nó ra sau mà chôn đi. Viêm chạy lại sờ mũi nhưng không còn thấy thở, cho nên vội bế thốc cái cơ thể gầy gò. Mụ vợ vẫn còn chưa định hình được, phải mau chóng ra sau lấy xẻng rồi đào một cái hố ở trong khu nhà mộ để chôn cô hai. Tất cả xong xuôi, lão Trung gào lên một hồi và dường như lão công nhận hành động của mình là đúng đắn. Nếu như cứ để cô còn sống thì không biết rằng tai tiếng của mình sẽ như thế nào thêm nữa. Nó đã ra thành như vậy rồi, không thể để nó có chuyển biến xấu thêm đi được. Viêm thắp nhang lên nhấm mồ răng già, rồi đi vào trong nhà tắm rửa. Xong xuôi, hắn ngồi với lão Trung đang nhìn vợ thu dọn mà nói: để con đi giải quyết nhanh cái xác ở trong nhà kho đó, nếu không thủ tiêu nhanh e rằng sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Lão Trung liền gật gù đồng ý. Viêm lấy cây đuốc rời khỏi nhà trong đêm đang gió rít lên từng cơn lạnh như chuẩn bị có mưa. Mây đen đã kéo đến che lấp cả ánh trăng. Mở cửa căn nhà kho đó, Viêm ngạc nhiên há hốc mồm khi chẳng thấy cái xác đâu cả. Ngay cả cánh tay bị chặt chén đi cũng chẳng thấy nó nữa. Hắn ta ngó nhìn xung quanh, nhưng tất cả chỉ còn lại một vũng máu khô. Hắn thấy có chuyện lạ, tính quay về báo lại cho lão Trung, thì gió mỗi lúc một lớn, đóng chặt cánh cửa lại. Ánh sáng của ngọn đuốc cũng chẳng chiếu được bao lâu. Hắn ta loay hoay xoay từng chỗ, hắn gào gọi bên ngoài nhưng đáp lại chỉ là âm thanh của những tán cây đang đập vào nhau. Giờ hắn có cảm giác như ai đó lướt qua cơ thể của mình nhẹ nhàng, làm cho hắn có cảm giác lạnh cả sống lưng. Đang loay hoay thì có tiếng cười vang lên khắp căn nhà. Hắn lúc này luống cuống với cây đúc ở trên tay rồi hỏi: "Ai? Có giỏi ra mặt đây." Cứ làm như vậy cho đến khi chóng mặt, hắn khuỵ xuống thì áp trước mặt của hắn là khuôn mặt của Căn bè bét máu. Hắn ta đứng tim, mồ hôi chảy ra như vừa tắm. Rồi sau đó hắn lùi lại và vấp phải cái gì đó ngã ngửa ra. Hắn nhận ra đó chính là cánh tay mà lão Trung đã chặt đứt của Căn. Thân hình của Căn tiến lại rồi cười với một cái dòng máu thâm sì hôi tanh vẫn còn đang rơi. Riêng Tây Viêm thì hoảng loạn, vơ đúc một cách điên rồ, và rồi không may ngọn đúc đó rơi vào trong những đống đổ nát. Ngọn lửa bén lên, còn Tây Viêm đã chết với bộ dạng máu me chảy từ trong hốc mắt hốc tai đang chảy xuống, chân tay co quắp. Căn nhà kho bốc cháy thì cũng là lúc mà có người báo tin cho lão Trung. Lão nghe xong thì cũng biết là con trai của mình đã hoàn thành xong nốt công việc. Lão cũng chạy theo đám người trong bóng đêm đến nơi để nhìn ngọn lửa dữ dội thiêu trụi hết toàn bộ tất cả mọi thứ. Vậy là mọi chuyện đã xong, còn Viêm nó đã đi đâu mất. Lão cũng tự hỏi mình như vậy, nhưng mà lão yên tâm rằng vì thằng con này rất được việc, chắc nó đã chui lối nào đó để về, hoặc là lại đi tìm một bữa nhậu nào đó. Trở về nhà trong đêm hôm đó, lão đã gọi con nhưng không hề có tiếng đáp trả. Sáng hôm sau cũng không thấy bóng dáng của Viêm đâu cả, làm cho lão sốt ruột kiếm người đi tìm, thế nhưng vẫn không hề có bất cứ tung tích gì. Lão cũng đã đoán thử được rằng tình huống xấu nhất là đứa con trai duy nhất của lão đang nằm trong đống tro tàn đen lụi thế kia. Thế nhưng chắc không phải, bởi vì nó đâu có dại đến mức độ đó. Chắc là nó đi chơi ở đâu đó nên cũng không đáng cần phải bận tâm. Mụ vợ của lão thì lo lắng đứng ngồi chẳng yên, hết chạy sang nhà này lại sang nhà khác để tìm con, làm cho mọi chuyện rối tinh cả lên, khiến cho lão ta bực mình mà nói: "Bà này bà không có trật tự được sao? Còn nó lớn rồi thì cứ mặc kệ nó." "Nhưng mà tôi có một linh cảm là đã gặp chuyện xấu. Ông thì ông làm sao mà có thể hiểu được chứ?" Mụ vợ thét vào mặt của lão sau đó bỏ đi. Lão vẫn thảnh thơi ngồi hút thuốc rồi suy nghĩ về những bước tiến gây dựng lại từ đầu sau vụ bê bối đó. Chỉ mới sáng nay lão vẫn còn nghe loáng thoáng về cái chuyện hôm qua đã bị từ hôn, rồi là chuyện cô hai có thai đã được đồn ầm cả lên. Nhưng lão có vẻ không bận tâm cho lắm, vì cái nỗi nhục ấy lão đã cho biến mất khỏi nhân thế. Một cái xác hai mạng và một cái mộ đã được nằm tại khu nhà mộ của lão. Lão Trung có vẻ còn thấy cô hai thực sự là may mắn khi lão ta còn chôn cất cô cùng với gia đình, với tổ tiên, chứ không lẳng cho mấy chú chó đói ăn thì đã là may mắn lắm rồi. Nhưng lão lại càng thấy lo vì mấy ngày trôi qua về sau không hề thấy có tung tích gì của Viêm cả. Mọi thứ dường như im ắng từ mọi phía trả về. Lão nhờ ai cũng lắc đầu, còn mụ vợ thì gào khóc lên gọi con trong sự bất lực. Lão cũng không thắp nhang nhiều ra ngoài mộ. Lão cũng thắp nhang nhiều ra ngoài mộ, mong các vị bề trên trả con về để giải tỏa tinh thần. Lão đâu có nghĩ rằng thằng con của mình biệt tích như vậy. Không một ai biết nó đã làm gì trong đêm hôm đó và đã đi nơi đâu. Còn lão ta vẫn nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng thằng bé sau khi đốt cái nhà và thiêu cái xác của anh Căn chết cứng ở đó rồi đi đâu đó cho khuây khỏa. Lão cũng cố gắng trấn tĩnh vợ, nhưng mà đàn bà làm sao có thể bình tĩnh được với con người máu lạnh như lão Trung. Lão ta đã còn nhẫn tâm ra tay sát hại đứa con đầu lòng của mình nữa mà. Cho nên mấy cái chuyện này, tuy là con trai, là kẻ sẽ tiếp nối cái dòng họ giàu có của nhà lão, là cũng chỉ nghĩ những điều tích cực, chứ không như mụ vợ của lão. Một tháng trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm dường như bất thành khi không có dấu tích gì cả. Người đi tìm kiếm cũng đang ngao ngán với việc phải làm cho cái nhà hà tiện này lắm. Đã không được trả công, lại còn phải chạy ngược chạy xuôi nhọc hết cả người, cho nên họ cũng đều tìm lý do để khất tử. Những người nơi đây cũng bớt sợ nhà lão hơn, vì sau vụ kia nhà lão cũng chẳng còn tiếng gì nữa. Thế mà giờ cũng đã có người khác lên làm thay, tốt hơn nhiều so với những thứ thuế vô lý của lão. Nhà lão ta đang được người ta nể trọng, bỗng chốc rồi lại chẳng đâu vào đâu, để trở lại với một nhà bình thường giống như bao nhà khác. là cũng đến mức suy sụp gầy rộp hẳn đi. Tóc tai bù xù lên cũng chẳng muốn cắt. Nếu như mà con trai mất tích thì lão lấy đâu ra người để nối dõi? Rồi cơ ngươi này sẽ đi về đâu? Một đêm sau hơn một tháng lão ta không tìm được Viêm, thì đêm đó lão ta cũng nằm mơ trong màn đêm đầy gió. Mọi thứ cứ như một không gian riêng, toàn là máu đen bao trùm bởi những làn khói huyền ảo. Lão ta đứng một mình không hiểu mình đang ở đâu. Ý ới gọi thì chỉ nghe được những âm thanh vang dội ngược lại, như ở một nơi xa xăm nào đó. Người của lão đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi nghe những âm thanh cười lớn phát ra một cách dữ dội bao lấy xung quanh lão. Càng cố gắng gọi, lão ta lại càng nhận lại được những âm thanh làm cho da gà nổi cả lên. Mọi thứ không chỉ dừng ở đó, khuôn mặt của những người bị lão ta bóc lột bỗng chốc dần hiện lên, làm cho lão ta hoảng loạn gào thét. Sao chúng mày lại có mặt ở đây? Chúng mày không phải là đã chết hết rồi sao? Bọn tao đã chết lâu lắm rồi, còn mày thì đi chờ mà quả báo tới đi chung à? Những cái khuôn mặt to đùng đó nhe những bộ hàm răng nhuột đen ra cười thẳng vào mặt của lão. Lão bỗng chốc ùa về những kỷ niệm với những gì diễn ra trước mắt. Ngày trước khi mà lão ta còn trẻ thì lão ta đã chiếm đất những kẻ khốn cùng này bằng một cách rất dã man. Tuy không phải là giết người, nhưng lão ta cũng dường như gây ra một bước đường cùng để những người này phải tự tử bằng nhiều cách khác nhau, hoặc là treo cổ hoặc là nhảy sông. Thế nhưng mỗi lần lão ta chứng kiến những cái xác đó thì có vẻ mọi chuyện dường như không có mức kinh khủng lắm. Những kẻ đã xem như là tay trắng mất hết tất cả mọi thứ thì sẽ không còn bất cứ lý do gì để tồn tại. Chúng tự dày vò bản thân của mình để tự cho mình một con đường giải thoát. Lão bật tỉnh dậy giữa đêm, người lạnh cóng cả đi. Lão Trung vừa lấy cốc nước ở bên cạnh chiếc tủ giữa cái màn đêm âm u. Khung cảnh ngoài vườn dọi vào là một khu mộ với những tiếng khóc tỉ tê vẳng lại. Lão nghe thấy, nhưng vì cơn ác mộng ban nãy đang xâm chiếu nhiều hơn, lão đóng cửa lại vì sợ gió sẽ làm cho lão ta ốm. Mụ vợ thì ngủ say chẳng biết trời đất đâu cả. Lão thở nhẹ một cái rồi chống tay lên cằm. Từ lúc mà Viêm mất tích như vậy, lão vẫn luôn tìm đủ mọi cách để xem thăng chức của mình, thế nhưng đa phần đều bất thành, lúc nào cũng bị phía nhà bên kia phá đám. Lão Trung tuy có tiền nhưng mà về địa vị so với người ta ở bề trên kia thì có khi lão ta vẫn còn kém xa lắm, cho nên cũng chỉ thuộc dạng bé họng, không dám làm được gì, không phải dốc hết của cải và tìm thẳng nối dõi kia. Lão chỉ muốn trước khi nhắm mắt, lão sẽ có một người được làm quan, cho nên lão luôn tìm đủ mọi cách để đạt được nó. Thế rồi trời cũng gần sáng, lão đi ra bên ngoài nhìn bầu trời đang dần nhường chỗ cho ánh nắng, thì lão bắt đầu bước đi bên con đường quen thuộc. Đi dạo một vòng cho khuây khỏa trong làn sương tan dần. Những người đi ra ngoài đường lúc này đang tấp nập ra chợ để kiếm sống mưu sinh. Lão ta đang đi thì đột nhiên có một ai đó nhìn qua. Làm cho lão ngã quỵ xuống mặt đất. Lão nhăn nhó một bên rồi ôm hông gào lớn. Mẹ kiếp, mày có biết mày vừa va phải ai không hả? Tao lại sai người đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Người đó hiện rõ ra bằng một cái nón che kín mặt, chân tay run run gầy gò, thở phì phò nhưng mà không hề đáp lại câu hỏi trong khi lão ta đang sôi điện tiết. Lão đứng dậy định giơ tay hất cái mũ kia ra thì người đó dùng một bàn tay chặn đứng lại. Kỳ lạ là người nó lạnh toát, không có như những người bình thường. Cái lạnh thấm vào da thịt làm cho lão ta rụt lại rồi sờ vào bàn tay của mình. Người đó từ từ kéo chiếc mũ ra, rơi xuống mặt đất để lộ ra cả bên mặt. Không thể nào! Lão Trùng như đứng người trước cái thứ đang hiện diện ngay trước mắt. Khuôn mặt của bà lão mẹ của anh Căn đã bị lão đánh đập rồi đốt luôn trong căn nhà, không hề có chút do dự. Sao bây giờ bà ta lại ở đây và còn ngay trước mặt kẻ đã giết bà ta? Lão Trùng lăn ngay xuống dưới đường và lăn lộn gào thét. Cút hết đi cho tao! Lão ta lăn làm cho bùn đất dính hết vào quần áo, cho đến khi lão nghe thấy những tiếng xì xầm ở bên tai thì lão mới dừng lại. Mở mắt ra là cả một đám người đang ngó nhìn cái trò lố của lão. Lão ngượng đỏ chín mặt. Mấy người đỡ lão lên vùi quần áo, rồi đâu đó loáng thoáng câu hỏi. Cô hai đâu rồi vậy ông? Lâu lắm con không có thấy cô hai ra ngoài chợ. Lão ta chẹp miệng rồi đáp. Nó bảo là nó về với dì nó rồi, chắc cũng phải ở khá lâu mới về đó. Thế ông có biết là căn nó bị thiêu với mẹ nó rồi không? Con của hai người đó thì sao ạ? Là một câu hỏi tiếp tục với bao nhiêu là sức ép dồn tới. Lão Trung vừa nghe nhắc tới thì đã hất tay những người đang lau bụi cho mình rồi quát: Chúng mày im hết đi được chưa hả? Chuyện nhà chúng mày đó, không lo đi làm mà cứ ở đây hóng chuyện bao đồng. Ai nấy nghe xong thì cũng mau chóng rời khỏi. Lão thở dài về nhà thay đồ rồi đi ra bên ngoài nhà một thắp nhang như thường lệ. Nhưng nay khác một điều là lão ta cắm cây nhang nào chỗ đó thì nó cũng cháy hết luôn, khiến cho lão nghĩ ngợi về một thứ gì đó sắp khủng khiếp xảy ra với lão. Vừa nói chuyện lại với mụ vợ thì mụ ta đứng phắt dậy rồi nói: Chết rồi, chắc chắn là có điều chẳng có tốt lành gì đâu. Cũng không cần phải lo lắng quá làm gì, để mai tôi đi xem thầy xem thế nào. Câu nói đó làm cho lão dịu đi phần nào. Hút xong điếu thuốc rồi nhả khói theo những tia nắng đang chiếu xuống mặt đất với những tiếng chim nhỏ nhỏ phát ra trên những cây lớn trước nhà. Thế rồi cả ngày đó trôi qua trong sự rầu rĩ. Trời tối dần vẫn là ánh đèn dầu để lộ ra khuôn mặt của lão tiểu tụy, không khác gì một con quỷ đang ngồi lừ thừ trong một góc. Lão ta chán cũng chẳng còn muốn ăn, lão cứ đi ra rồi lại ngồi vào uống nước. Mụ vợ thì lại cắp đít đi đâu đó từ khi mặt trời vẫn còn đang mờ mờ. Thấy trong lòng nực khó chịu, lão đi ra bên ngoài đường. Những bụi cỏ xanh lúc sáng lúc đen bây giờ cũng chỉ biết rung rinh dưới làn gió. Rồi bất chợt lão nghe thấy tiếng khóc giống như đêm qua lại văng vẳng bên tai. Quái lạ, cái đứa nào mà hỗn thế chứ? Tối rồi còn vào trong nhà mộ của cụ mà hát. Tao mà tao bắt được thì coi như nhà mày đi đời rồi đó con. Lão quay ngược lại để đi vào trong đó. Tiếng khóc mỗi lúc một rõ hơn. Lão chậm rãi đi vào bên trong những ngôi mộ đó, mồ hôi túa cả ra. Thế nhưng khi lão đi qua nấm mộ của cô hai thì tất cả đều tắt ngấm. Cái ánh nến của lão ta cầm trên tay cũng bỗng chốc tắt. Lão ta quay sang nhìn những ngôi mộ này, chỗ nào cũng mang một cái vẻ âm u khác hẳn với những ngày mà lão ra đây. Lão Trùng quay mặt cố gắng không nhìn lại nữa để tiến về phía nhà thì đột nhiên chân của lão cứng đờ lại như có một cái gì đó đang nắm chặt lấy. Lão cố gắng xoay người rồi cựa quậy, chật vật mãi mà không hiểu vì sao một thế lực vô hình nào đó cứ nắm chặt lấy đôi chân của lão. Lão đang loay hoay thì bỗng chốc có một cái bóng trắng vụt qua trước mặt. Lão nhận ra được cái gì đó đang hiện diện. Nó không còn giống như cái nơi mà ngày nào lão cũng từng bước đi qua. Giờ đứng đây cái cảm giác ớn lạnh cứ đang dần xâm chiếm cái cơ thể gầy gò. Bỗng lão thấy ngay bên cạnh cây xoài trước mắt. Nó to nhưng bao nhiêu năm qua cũng chẳng lấy được một quả. Cây nào cũng là cây mà trước kia còn sống cô hai luôn chằm bẵm chính tay của chồng ở góc này. Lão căng mắt nhìn vào thứ đang lủng lẳng ở trên cây đó. Lão nhận ra là cô hai với cái thân hình mái tóc và cả đôi mắt. Lão đứng im nhìn về phía trước. Cô hai đang bế một đứa bé trên tay lủng lẳng, nhìn lão mà đang cười. Bỗng chốc một dòng máu đỏ chảy xuống, rồi những hốc mắt bắt đầu lộ ra bên ngoài, ướt đẫm cả bộ áo trắng cô đang mặc ở trên người. Lão kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu. Thầy ơi, con lạnh lắm thầy ơi. Cháu nó cũng lạnh lắm thầy ơi. Thầy đi với hai mẹ con đi thầy. Âm thanh văng vẳng âm u như tiếng từ ngạ quỷ vọng lại. Lão gào lên rồi chợt nhìn lại thấy mình đang ở trên giường. Xung quanh là mấy cái chăn to tướng. Lão thấy mụ vợ đang nằm tựa đầu vào thành giường ngủ gục. Thế lúc này mới mở cánh cửa sổ ra bên ngoài để cho có chút ánh sáng vào trong phòng tối tăm này. Lão lay vợ dậy. Mụ vợ lão mơ màng rồi nói: Lúc tôi về không có thấy ông đâu. Vào giường mà thấy ông ngất đi ngoài sau ấy. Mà đêm rồi ông có thấy làm cái gì? May mà còn phát hiện kịp thời. Thì ra tất cả đều là sự thật. Lão ta đã gặp lại đứa con gái quá cố của mình. Lão Trung thở hắt ra rồi thấy khó ngủ. Đưa mụ vợ nằm lại vào giường. Rồi lão ta đi ra bên ngoài mở cửa nhìn ra màn đêm. Với ánh đèn hiu hắt trong bóng tối bao trùm lên mọi cảnh vật. Đang ngồi xoa đầu tránh đi cơn đau. Thì đột nhiên có tiếng bước chân làm cho lão ta giật mình. Ai đó? Sao lại vào nhà tôi? Lão ta hướng mắt ra trước với một khuôn mặt khó hiểu. Lão đứng chờ. Nhà của lão ta bờ rào đinh gai, làm sao có ai vào được bên trong này? Thế nhưng không hề có tiếng đáp lại. Một cái bóng đen thù lù xuất hiện ở bên ngoài ngõ đi vào bên trong. Lão Trung giật mình và gào lớn: Viêm, mày đây rồi. Mày đi đâu bây giờ mới về hả con? Có biết là ta tìm mày mất bao nhiêu công sức không à? cái thằng mất dạy này. Lão ta chạy ra đến chỗ của thằng con, vừa chạm vào người của nó một cái cảm giác nóng cháy cả tay dần lan vào người, làm cho lão ta liền rụt tay lại. Không thể nào, Viêm vẫn là cái bộ dạng đó, quần áo đó sau bao nhiêu ngày mất tích đã quay trở về, nhưng trông da rẻ của nó khác quá. Lão định ôm lấy nó nhưng rồi lại thôi rồi hỏi: thế mày có đói không? Thì đi lấy đồ ăn cho nhá. Nó lắc đầu rồi đi thẳng vào bên trong phòng lững thững. Lão Trung cũng chẳng còn nhận ra nữa, và cũng tự hỏi mình một câu ngây dại: liệu rằng nó có phải thằng Viêm con trai của lão không? Thế nhưng mà dù sao thì nó cũng đã về, đã là cái tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, mụ vợ vui mừng lạy trời lạy đất sau khi được tin thằng Quý Tử đã trở về nhà an toàn. Mụ ta toan định chạy vào trong phòng nó để xem tháng qua nó đã thế nào, có ốm đau gì hay sao. Thế nhưng mụ đã bị chồng cản lại: nó mới về chắc còn mệt, cứ để cho nó nghỉ ngơi thêm chút nữa, và ra ngoài chợ mua ít hoa quả về đây tôi thắp hương tạ tổ tiên đã mang con trở về nhà được bình an. Nhanh chân đi xem nào. Mụ vợ nghe xong thì vâng dạ, mau chóng thay quần áo rồi cầm cái giỏ đi khuất. Lão Trung nay phải sang làng bên đòi nốt số nợ nữa, bởi vì đã quá hạn. Không nhanh thì cũng chỉ cách xiết đất mà thôi, chứ không thì tiền lại bay mất, mà nó làm gì có cánh đâu. Buổi trưa về, đồ đạc đã sắp sẵn ra xong. Lão Trung trở về nhà mệt nhọc, quần áo ướt đẫm do nóng. Phải rằng có mãi mới xiết được nợ cái nhà cứng đầu kia, làm cho lão ta mệt mỏi trong cuộc đấu khẩu không đáng có. Lão đi ra bên ngoài nhà mồ thắp nhang xong xuôi, sau đó ngồi vào bàn cơm sắp sửa xong xuôi hết. Mụ vợ lão mở cửa gọi con dậy, thế nhưng Viêm chỉ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu không ăn. Cống chẳng thể ép được nó, cho nên mụ lại ra bên ngoài. Lão Trùng thấy nét mặt lo lắng của mụ vợ thì cười rồi nói: chắc là nó mệt rồi, thôi cứ ăn đi, còn nhiều chuyện cần phải nói mà. Tôi chỉ lo bên ngoài nó không ăn uống đầy đủ, lại gầy nhòm đi thôi. Mụ vợ vừa nhìn lại vào trong phòng, vừa cầm bát cơm mà ăn. Cho đến khi tối muộn, lão Trung lại đi ra bên ngoài đường. Chẳng hiểu vì sao gió lại to một cách bất thường, bay tứ tung. Những ngọn cỏ cũng chẳng chịu thêm được, như muốn đổ rạp ngay lập tức. Lão Trung gần giờ rồi quay ngược đầu về. Đúng lúc đó cả một đoàn người đi ngược lại phía lão, có vẻ tất thầy thấy lão ta rồi, nhưng mà vẫn chưa tên nào làm lễ cúi đầu chào lão. Thôi thì cứ đi lại để lão xem thế nào. Vừa đi ra bên ngoài đó thì ngay lập tức lão nhận ra kẻ ngày trước đã chết do chính bàn tay của lão gây ra một phần. Bầu trời đen kịt lại trong cái bộ dạng sợ hãi của hắn. Mồm của lão bây giờ chỉ còn bập bẹ được những cái thứ đang đứng ở trước mặt, là một chàng cười, sau đó là liên tiếp những cái gậy phang vào thân xác của lão, khiến cho một tên vừa xảo quyệt vừa hà tiện như lão gục ra đất, máu bắn ra tứ tung. Còn lão vừa phải chịu đau, vừa phải bò qua những cái thứ kinh tởm mà có lẽ cả cuộc đời này lão chẳng thể nghĩ mình sẽ phải gặp. Cái chân của lão cũng đã bút hẳn lên, bò được một đoạn thì tất cả những thứ kia đã biến mất. Lão gượng dậy trong đau đớn rồi men theo những cái bụi to ven đường để trở về nhà. Vừa về đến nhà, lão đã thấy Viêm đứng cạnh một người đàn bà nào đó lạ lẫm lắm. Lão ta gắt nhẹ: không vào nhà đi, còn đi đâu? Mẹ mày đâu mà đây là ai? Lại một âm thanh im ắng. Lão ta rùng mình, tóc gáy rợn hết cả lên. Hai người đứng trước mặt lão rồi liền rít lên: tao giết rồi, còn đến lượt mày nữa thôi. Lão ta không hề hay biết mụ vợ của lão bây giờ cũng chỉ là một cái xác, sẽ một vũng máu cắt từ cổ họng ra bên ngoài vườn. Sau khi mụ ra bên ngoài nhà mồ hạ lễ thì gặp phải vong hồn của con gái cùng với một đứa bé ở trên tay. Mụ ta chỉ biết đứng họng rồi van xin, nhưng không thể, bởi vì có một cái miếng mảnh xanh nào đó đã được đặt sẵn trên tay của mụ. Rồi mụ ta từ từ cứ vào bên trong cổ, để máu cứ như vậy ứa ra trong màn đêm vây quanh. Trời ơi, nó là mẹ mày đấy, sao mày lại làm thế? Rồi lão đưa cánh tay của mình nắm vào áo của Viêm, nhưng nó bỏng rát. Cùng với đó lão thấy khuôn mặt của hai mẹ con anh Căn đang cháy hừng hực, chứ không phải là Viêm. Một thanh kiếm liệt thẳng qua tay, làm cho tay của lão rơi xuống dưới đất. Máu tứa ra cùng là lúc một chàng cười nữa lại vang dội trong tâm trí của lão già này. Sau đó hai thân xác biến thành những đống tro đen lụi tàn ngay trước mắt lão. Lão ngã lăn ra dưới đất, máu tóe ra đầu đớn. Cầm cánh tay đã bị đứt, Lão cố gắng đi ra bên ngoài vườn gom xác của vợ với cái chân đã què cùng với cái tay cụt. Lão Trung đi ra đến nơi thì làn sương lại xuất hiện. Bóng dáng của cô hai từ nơi sâu trong nghĩa địa thoát ẩn thoát hiện, cùng với một nụ cười trên khuôn mặt xanh xao, xám xịt kèm theo lời nói: ông hãy tự trả giá đi vì những việc độc ác mà ông đã gây ra cho biết bao người vô tội. Giờ thì những cơ thể còn lại cũng chẳng cử động được nữa. Lão bước qua xác của vợ một cách nhẹ nhàng, cùng với một dòng nước mắt đang tuôn. Đến ngôi mộ lớn nhất, lão dùng đầu đập mạnh vào bên trong những tấm đá, làm cho đầu của lão ta chảy máu be bét dính cả trên đó. Cứ đấm đi như vậy cho đến khi lão lăn ra, rồi lao vào một đám cháy không biết ở đâu bốc lên mà lăn lộn vào đó. Tất cả mọi chuyện kết thúc chỉ trong đêm đó. Mọi người phát hiện ra hai cái xác của vợ chồng lão Trung đã chết cứng bên cạnh một nấm mồ không tên trong khu nhà mộ. Một tay của lão đã bị chặt đứt, còn mụ vợ thì cổ còn đọng đầy máu đen. Vụ việc này làm náo loạn cả dân cư ở đây. Những người ghen ghét lão Trung thì cũng đã vui mừng được phần nào vì thoát được cái lão hách dịch này. Thế nhưng họ vẫn đang tự hỏi hai đứa con này đâu. Nhiều ý kiến được đưa ra nhưng tất cả đều biệt tăm. Mồ của hai đứa con chồng lão đã được chôn ở một góc cùng với nấm mồ vô danh đó. Căn nhà đã hoàn toàn cấm túc, cũng chẳng ai dám ra vào. Về sau có nhiều người đi qua đây nghe tiếng khóc tiếng cười của một người phụ nữ nào đó mới giáo nhau rằng có ma trong nhà của lão Trung, không một ai dám lại gần. Căn đất từng là chỗ giàu có giờ tất cả sụp đổ chỉ là vì sự tham lam của lão Trung. Căn nhà lạnh lẽo giữa thôn quê rất lâu, về sau mới có người mời thầy đến để trấn yểm rồi dỡ tháo toàn bộ khu nhà này để kết thúc đi sự thống trị cậy ra thế của dòng họ nhà lão Trung này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.